Tiên Ma Đồng Tu, chương 473, Ninh Hương Nhược, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, theo Giang Thanh Nhàn thân thể cùng Hỏa Diễm Yêu Long dung hợp phía sau, Hỏa Diễm Yêu Long vậy mà biến thành lam sắc, bất thình lình biến hóa, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Diệp Tiểu Xuyên đám người há to miệng, thì thào nói. Từ Đồ tiền bối, một chiêu này có chút lợi hại a, tiểu đạo mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Đồ Phong chậm rãi nói. Tam muội chân hỏa, so ra kém địa ngục nghiệp hỏa, cũng so ra kém hỗn độn thiên hỏa, con đường nhỏ mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm oán thầm vài câu. Copy nội dung từ truyện 88, tam muội chân hỏa là con đường nhỏ. Cái này Từ Đồ Phong thật sự là không sợ đau đầu lưỡi. Loại uy lực này cường đại hỏa diễm, trước kia là đạo gia môn phái đại biểu tiêu chí, đáng tiếc đa số đều đã thất truyền, toàn bộ nhân gian cũng chỉ có Côn Luân phái còn truyền lưu chính tông tam muội chân hỏa pháp môn tu luyện. Thương Vân môn tuy nhiên cũng có tam muội chân hỏa, nhưng đều là lịch đại tổ sư chính mình lĩnh ngộ đi ra, uy lực của nó là so không thượng Huyền Thiên tông loại này truyền từ thượng cổ Côn Luân phái tam muội chân hỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng Quan Ngọc cùng Lý Huyền Âm hai người nghiêm trọng biểu lộ, giờ phút này rốt cục có chút lỏng xuống dưới, Giang Thanh Nhàn một chiêu này uy lực cường hãn, hỏa diễm vốn là lực công kích mạnh nhất ngũ hành thuộc tính, bọn hắn tại Thương Vân Sơn được chứng kiến Ninh Hương Nhược mấy trận tỉ thí, nàng chu vi này rậm rạp chẳng chịt kiếm khí nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng đều muốn phá vỡ tam muội chân hỏa ngưng tụ hỏa diễm yêu long, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Quả nhiên, Ninh Hương Nhược sắc mặt hơi biến, thấy dài chừng 10 trượng lam sắc hỏa diễm yêu long tại chính mình trước mặt cuồn cuộn gào thét, không do dự nữa, thanh đằng kiếm tiên chỉ về phía trước, nhất thời rậm rạp chàng chịt lục sắc kiếm khí siêu siêu siêu bắn về phía hỏa diễm yêu long. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa diễm là tàn bạo, đối mặt với lấy ngàn mà tính bay nhanh mà đến lục sắc kiếm khí, hỏa diễm yêu long không chỉ có không có bất kỳ lùi bước, ngược lại giống như kích phát hỏa diễm bạo ngược bản tính, cả đầu hỏa diễm yêu long lăn lộn khổng lồ thân rồng, vậy mà hướng phía như châu chấu mưa to giống như kiếm vũ vọt tới. Mọi người trơ mắt nhìn vô số kiếm khí toàn bộ bắn vào hỏa diễm yêu long trong thân thể, thế nhưng ngoại trừ lam sắc hỏa diễm càng thêm mãnh liệt bên ngoài, tựa hồ không gặp cái này yêu long có cái gì quá lớn biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, đúng là vẫn còn có một chút biến hóa, một vòng kiếm vũ bắn trụm về sau, vô số đoàn lam sắc hỏa diễm nhao nhao theo hỏa diễm yêu long thân thượng rơi xuống, toàn bộ trên lôi đài phương lại hạ nổi lên lam sắc hỏa vũ. Nguyên bản có 50 trượng dài hỏa diễm yêu long, theo không ngừng hỏa diễm rơi xuống, thân hình đã ở thời gian dần qua nhỏ đi, thời gian dần trôi qua chỉ có 20 trượng dài. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng, đến vậy tựu đình chỉ những cái. Kia rơi xuống hỏa diễm đều là dầu rìa năng lượng nguyên tố, chỉ có cái này 20 trượng hỏa diễm long thân, mới đúng Giang Thanh Nhàn một thân tinh hoa ngưng tụ chỗ, vô luận Ninh Hương Nhược như thế nào khống chế kiếm khí, đều không thể dùng lại được hỏa diễm yêu long thân hình giảm bớt mảy may. gocchuyenaudio.com, kiếm vũ đang công kích hỏa diễm yêu long đồng dạng đang công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa diễm yêu long ba phen mấy bận đều muốn trọi cứng ở dày đặc kiếm vũ bắn trụng phá tan Ninh Hương Nhược chỗ bố trí kiếm giới, thế nhưng kiếm khí thật sự quá nhiều, hỏa diễm yêu long đánh sâu vào mấy lần đều không có phá tan kiếm giới. Kiếm khí cùng hỏa diễm yêu long cứ như vậy rằng co gặp khoảng chừng gần nửa canh giờ, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lắc đầu nói, Giang Thanh Nhàn phải thua. Bên người Triệu Vô Cực bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười, nói, Triệu sư huynh, Cố sư tỷ, các ngươi hai người sở tu đều là hỏa hệ thần binh, các ngươi cảm thấy thế nào? Cố Phán Nhi nghĩ nghĩ, nói, vị này Giang Thanh Nhàn xác thực lợi hại, tam muội chân hỏa uy lực so với bình thường hỏa diễm cường đại hơn rất nhiều, ta nếu như cùng Giang Thanh Nhàn đối chiến, không có 10 phần nắm chắc có thể kháng trụ tam muội chân hỏa công kích, Ninh sư thì có thể ngăn ở tam muội chân hỏa tiến công không chút nào rơi xuống phong, không phải không thừa nhận Ninh sư tỷ tu vi xác thực so với ta cao một bậc. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Vô Cực gật đầu, hiển nhiên đồng ý vừa rồi Cố Phán Nhi mà nói. Diệp Tiểu Xuyên nói, Ninh sư tỷ đạo hạnh xác thực rất cao, tính toán là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi hàng đầu được rồi, giờ phút này Giang Thanh Nhàn đã dùng hết toàn lực mà Ninh sư tỷ chỉ dùng 8 phần lực mà thôi, Ninh sư tỷ một mực ở thăm dò Giang Thanh Nhàn chi tiết, hiện tại nàng cơ bản đã nắm giữ Giang Thanh Nhàn thực lực, hãy chờ xem, không ra thời gian một nén nhang, Ninh sư tỷ sẽ toàn lực phản công, cái kia tam muội chân hỏa hình thành hỏa long, là ngăn trở Ninh sư tỷ một kích toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên lời nói người liền mấy người bên cạnh, đa số người đều là hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh nghi, chỉ có Đỗ Thuần khóe miệng không có tồn tại hướng lên vểnh lên, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên nhãn lực độc ác như vậy, tại thế lực ngang nhau dưới tình huống, đa số người đều cho rằng hai người có thể sẽ lưỡng bại câu thương, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên rất khẳng định cho rằng Ninh Hương Nhược có thể thắng được. Giờ phút này, Ngọc Bích trên tảng đá đa số trưởng lão tiền bối cũng đều đang nghị luận Ninh Hương Nhược cùng Giang Thanh Nhàn trận này đấu pháp, nhưng mỗi người tựa hồ cũng không quá xem trọng Giang Thanh Nhàn. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này đều là tiền bối cao nhân, làm sao sẽ không biết có thể đồng thời khống chế vượt qua 7.000 chuôi kiếm khí ý vị này cái gì đâu. Làm sao sẽ nhìn không ra Giang Thanh Nhàn đã lấy hết toàn lực đâu. Từ bây giờ Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử cùng sư đệ Mộc Trầm Hiền hai người tái nhợt mặt đã biết rõ, bọn hắn cũng khó nhìn Giang Thanh Nhàn. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ Tử ngược lại là thần thái nhẹ nhõm, Tĩnh Thủy Sư Thái cũng là vẻ mặt cười mỉm cùng bên người Kim Ô Tiên Tử, Liêu Ba Tiên Tử, Yêu Tiểu Phu đám người thấp giọng nghị luận, lật đến giờ phút này Tĩnh Thủy Sư Thái đã hoàn toàn yên lòng, không hề vì chính mình vị này quan môn đại đệ tử lo lắng. Yêu Tiểu Phu cười nói, copchuyenaudio.com. Phượng Trúc ngươi vị này đệ tử giấu qua kỹ nha, nửa năm trước ta cùng Liêu Ba đi Thương Vân Sơn quan sát đấu pháp, lúc ấy ngươi vị này đại đệ tử đã ẩn tàng rất nhiều thực lực a, 3 năm tối đa 3 năm nàng thì có thể đột phá sinh tử huyền quan, đạt tới linh tịch cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tĩnh Thủy Sư Thái vốn tên là Nguyễn Phượng Trúc, đa số người cũng gọi nàng Tĩnh Thủy, thế nhưng Yêu Tiểu Phu địa vị gì? Tự nhiên có thể như Vân Nhai Tử như vậy, gọi thẳng Tĩnh Thủy Sư Thái làm Phượng Trúc. Tĩnh Thủy Sư Thái mỉm cười cũng không đáp lời, ngược lại là Liêu Ba Tiên Tử thở dài một tiếng, nói. Ai ta thằng ngốc kia đồ đệ cả ngày đã biết rõ cười tâu toét, không có chính đi còn mắt cao hơn đầu cho là mình tại một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử Đỗ Trạng Nguyên, hiện tại nàng nên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Có thể đồng thời điều khiển 5.000 chuôi kiếm khí cũng đã đạt đến thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức mà chữ sư điệt vậy mà có thể đồng thời điều khiển 7-8.000 chuôi kiếm. Cái này nói rõ nàng tại thần kiếm bát thức thượng tạo nghệ đã vô cùng cao, rất giỏi a. Copy nội dung từ truyện 88. Từ nhỏ địa phương đến tu chân giả, hiện tại hầu như đều muốn điên rồi, ví dụ như Đông Hải đến Lam Thất Vân, ví dụ như Đông Hải đến Bách Lý Diên, lại ví dụ như hay là Đông Hải đến Sơn Hạ Trực Thúc Mỹ Hợp Tử. Bách Lý Diên tại Tây Phong Thành đã từng cùng Bách Lý Diên tại trên đường cái đối sách mấy chiêu, nàng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lúc ấy phiền muộn đến cực điểm, hiện tại mới hiểu được chính mình trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng, Ninh Hương Nhược tu vi tuyệt đối không thể so với chính mình chênh lệch. Giờ phút này trên lôi đài coi như là chính mình đối mặt Ninh Hương Nhược chỉ sợ cũng không có đem nắm chiến thắng nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không phải ngăn không được này 7.000 chuôi kiếm khí, mà là nếu như Ninh Hương Nhược có thể khống chế 7.000 chuôi kiếm khí, vậy nói rõ, nàng hoàn toàn có thể thúc giục càng cường đại hơn vạn kiếm quy tông, thậm chí là nhân kiếm hợp nhất. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.